xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5140, tựa thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng xong. Góc chuyện audio.com 978 cảm giác được hệ thống cùng đường quả đều không có ác ý, đi qua mấy cái này thế giới sự tình. Cho rằng bọn họ không phải người xấu, liền nói lên lai lịch của mình. Vậy ngươi còn biết chính mình là địa phương nào xuất phẩm sao? Đường quả bắt lấy điểm mấu chốt, hỏi, Nguyên Huy thời không nhà máy. Đại lão, ngươi là cái nào nhà máy đi ra, giới thiệu xong chính mình. Lại hỏi đối phương, 978 cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Không nghĩ tới hệ thống không có trả lời ý tứ, đường quả đem Nguyên Huy thời không nhà máy cái tên này ghi nhớ. Tính toán đến lúc đó để hệ thống hỏi một chút hệ khác thống. Có biết hay không cái này nhà máy tồn tại, đại lão? Ta có thể đi theo các ngươi sao? 978 đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Ta về sau cái gì đều nghe các ngươi. Trực giác nói cho hắn biết, đây là hai cái chân chính đại lão. Thủ đoạn lặng yên không một tiếng động, để cho người nhìn không ra bất luận cái gì động tĩnh, cái này khẳng định không được. Một cái ký chủ một cái hệ thống vội vàng nói. Ngươi có thể lại tìm một cái nhân phẩm không tệ. Ta nhìn cái kia Bạch Vũ Mộng cũng không tệ, ngươi có thể đi tìm nàng. Đường quả cũng đồng ý, ngươi có thể đi tìm Bạch Vũ Mộng. Nàng không sai, không đi qua phía trước, ngươi tại lưu tại bên này, để nhà ta tiểu thống tử đối ngươi tiến hành một phen bồi dưỡng. Thuận tiện các ngươi lưu lại phương thức liên lạc, về sau thuận tiện giao lưu, còn có, không biết ngươi lúc đầu xưởng là tốt là xấu, thế nhưng ngươi đồng ý lưu lại. Liền đại biểu ngươi là chúng ta bên này hệ thống, không thể giúp bọn họ phục vụ, kia là khẳng định. Bọn họ đã đem ta từ bỏ, ta không thể đần độn lại tìm trở về đi. 978 biết rõ khóa lại đường quả là không được. Nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không tệ, phía trước hắn vừa ý nhân tuyển chính là Bạch Vũ Mộng cùng đường quả. Quả nhiên ánh mắt của hắn trở nên khá hơn. Vậy một cái liền chọn đến một cái đại lão. Thống tử, ngươi dạy một chút hắn. Về sau hắn liền sẽ không gặp rắc rối. Theo ngày này trở đi, 978 liền thành hệ thống tiểu đệ. Hệ thống cũng là rất hết sức. Tận lực bồi dưỡng 978. Chỉ cần 978 không cùng hắn đoạt ký chủ. Chính là cái tốt hệ thống. Đường quả tại cái này thế giới tuổi thọ còn thật dài. Hơn 100 năm, dù cho tu vi của nàng một mực tại tiến bộ, tuổi thọ vẫn là không thể tăng lên. Tại nàng rời đi phía trước, Lam gia ba khẩu đều nhanh muốn lấy được thành tiên. Những cái kia tiểu yêu tinh bọn họ, cũng không quá minh bạch. Rõ ràng đường quả tu vi cao nhất, vì cái gì tuổi thọ cũng chỉ có mấy trăm năm đâu. Kỳ thật đường quả hơn 100 tuổi thời điểm cũng rất nghi hoặc. Nàng nghi ngờ là, chính mình vì cái gì có thể sống hơn 100 năm? Nguyên chủ không phải rất trẻ trung thời điểm liền chết sao? Có một ngày cùng hệ thống thảo luận cái này, 978 nghe được. Liền cùng bọn họ nói một việc, là Lâm Nhất Khai mộng cảnh. Lâm Nhất Khai về sau cùng 978 nói qua trong mộng cảnh sự tình. Trong đó có cái này thế giới sự tình. Ý của ngươi là, tại Lâm Nhất Khai cái kia mộng cảnh, hắn hoàn thành tất cả nhiệm vụ, đúng vậy, bất quá cuối cùng hạ tràng rất thảm, hắn cùng ta nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ tuổi thọ tận về sau, liền rời đi nơi này. Sau khi đi, đường quả cùng bắt yêu sư liên minh người lên xung đột trọng thương. Tu vi không thể lại tiến bộ, chậm rãi liền chết già, nguyên lai là dạng này. Đường quả không có cái gì nghi hoặc, ngươi đi tìm Bạch Vũ Mộng A, nhiều cùng thống tử liên hệ, đại lão. Lão đại, gặp lại, Bạch Vũ Mộng vẫn là không dám tin tưởng, đường quả thế mà rời đi, càng khổ sở hơn là, đại ca nàng cũng cùng đi theo, không biết có phải hay không là đại ca nàng có dự cảm. Những năm này vậy mà cùng không có lại tu luyện yêu đan ý nghĩ. Mãi đến có một ngày. Có một cái gọi là 978 hệ thống. Nói là muốn cùng nàng khóa lại, mang theo nàng xuyên qua thế giới. có thể đi làm đủ kiểu nhiệm vụ. Ý của ngươi là, Đường tỷ tỷ không có chết. Chính là đại ca ta đều không có chết, đúng vậy. Ký chủ, ngươi không cần khó chịu. Ngươi nếu là nhớ đại lão lời nói, ta có thể giúp ngươi gửi đi tin nhắn, lão đại nói. Đối tốt ký chủ phải học được liếm. Khích lệ, ký chủ làm nhiệm vụ mới cố gắng. Tại mọi thời khắc làm một cái. Cổ vũ tốt ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt thống tử. Mới có thể cộng đồng tiến bộ. Vậy đại ca ta đâu? Lão đại ta nói, cái kia hai cái đại lão là một đôi. Bọn họ mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại cùng một cái thế giới. Ngươi không cần lo lắng. Lão đại ngươi là ai? Bạch Vũ Mộng hiếu kỳ. Tất cả những thứ này quá bất khả tư nghị, lão đại ta là một cái rất nghiêu bức hệ thống. Ngày mai gặp, cách chương.